nhưng ngay sau đó, 9 bé con còn đồng thời nổ tung. Hóa thành vô số ánh sáng màu tím lốm đa lốm đốm. 9 đan điền của Sở Dương cùng một thời gian xảy ra biến đổi lớn, từ vốn là nguyên anh thế giới, biến thành 9 đoàn tinh vân thế giới. Cách chương.